Chương 1349, Nguyệt Thực miếng lót vai. Đệ Tam Tinh Hà mạnh mẽ đánh 17-6472-23-209-502-6773-33 ở ngồi cơi dưới trạng thái, lượng máu của ta rơi mất phân nửa, tuyển cận buồn bực điểm, nàng bị đánh ra khỏi một kích chí mạng, cho nên lực lượng thành lũy độ mềm và dai lập tức trống rỗng mà nước ngập Lạc Thiên bởi trang bị xuất chúng. Tinh Hà mạnh mẽ đánh cũng không có đối nàng tạo thành vết thương chí mệnh bằng vũ không sầu cắm dây trị liệu lô hỏa thuần thanh. Ta tổn hại huyết vẫn chưa tới nửa giây, một đạo ngân sắc quang trụ đã chút xuống đến rồi toàn thân của ta, đem ta lượng máu bổ sung đầy đủ không thể không nói một câu. Tuy là băng vụ không sầu trang bị cũng thêm mục sư kỹ năng hiệu quả, tuy nhiên lại là mục sư công kích kỹ năng hiệu quả, cho nên trị liệu kỹ năng không có thu được một điểm chiếu cố kỳ thực lập trình viên như thế thiết kế cũng là có đạo lý của bọn họ. Nếu như tăng lên là toàn bộ kỹ năng hiệu quả, cái kia băng vũ vô ưu một cái chỉ rũ thiểm quang xuống phía dưới là có thể cho chúng ta hồi phục hơn phân. Nửa ống máu, một cái thần thánh chỉ rũ thuật là có thể trở về đầy coi như đem băng vũ vô ưu đào đi ra ngoài. Một người bình thường toàn trí lực mục sư đặc biệt cấp cho chỉ rũ thuật rơi vào trên người ta cũng có thể cho ta khôi phục 50 vạn tả hữu lượng máu. Nếu như để thăng 60% tả hữu hiệu quả trị liệu, đó chính là 80 vạn lượng máu, tuyệt đối lại mở bờ A. Thủy tinh công ty tuyệt đối không cho phép xuất hiện loại tình huống này đang khi nói chuyện, cực địa thiên lang bay nhanh đến rồi tuyển cận trước. Người, ta đưa tay nắm ở tiểu la lị tinh tế thắt lưng, đem nàng lôi đi lên vừa rồi tuyển cận chiến vũ tỷ số chúng mục tiêu nói có cao hay không, nói thấp không thấp, chỉ có 50% tả hữu, bởi vậy có thể thấy được cao dài bột đối với ngoạn gia áp chế hết sức rõ ràng bất quá, mới vừa tinh hà mạnh mẽ đánh tuy là cường hãn, cũng không đủ để cho ta chí mạng. Hơn nữa đây cũng là huyền băng điểu vương mạnh nhất kỹ năng đánh lan có thể cho nên, theo ta một lớp tiếp cái này một lớp thần long thánh tài. Huyền băng điểu vương rất nhanh thì không kiên trì nổi, ở chúng ta khai chiến 20 phút sau đó bị dứt khoát cúp sáng chói kim tệ theo huyền băng điểu vương thi thể lạnh như băng cùng nhau rơi, thậm chí còn kèm theo trang bị quang mang ta đưa ánh mắt chuyển hướng về phía nước ngập Lạc Thiên, như, ngươi nghiệp vụ tới nước ngập Lạc Thiên ho nhẹ một tiếng nói, khao y. Cũng không muốn vây xem, mọi người cùng nhau tới khoan hay nói, cái này huyền băng điểu vương mặc dù là tiên linh cấp chuẩn, bột, nhưng là kinh nghiệm cũng không ít, tuy là kinh nghiệm của chúng ta đều là 219 cấp đầy, nhưng là ở kinh nghiệm chia đều trạng thái, ta đánh giá một chút, ta thu được tương đương với 219 cấp 17% kinh nghiệm, cực kỳ phong phú bây giờ, 20 phút có thể thu được nhiều như vậy kinh nghiệm, đều có điểm thiên phương dạ đảm còn như kim tệ thì không phải vậy trọng điểm. Chôn giấu ở kim tệ phía dưới trang bị vĩnh viễn là mọi người chú ý nhất đông đông mắt của ta tờ ơn tờ nhanh tay, một bả từ đống kim tệ. Trung vứt ra nhất kiện tản ra như nguyệt hiện ra vậy ôn hòa ánh sáng màu miếng lót vai cái này, miếng lót vai sở tràn đầy kim loại khuynh hướng cảm xúc, phẩm cấp cũng là người ta liễu lưới nguyệt thực miếng lót vai, phẩm cấp, chuẩn tiên cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 220 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý. 5.700 không phòng ngự ma pháp lực, 11.000 phụ gia điểm số, lực lượng 1.400 mẫn tiệp 700 thể chất 1.400 phong ấn lỗ, 5 go tờ đu 5 lắp giáp phía sau có thể gây ra. Sáu trang hiệu quả có thể cường hóa tất cả mọi người trở nên cứng lại nước ngập Lạc Thiên nói, chuẩn tiên cấp cái này trang bị thuộc tính cơ sở dường như cũng không so với ca ca thánh long sáu trang kém bao nhiêu đâu ta hít sâu một hơi thở, trụ cột vật phòng kém 3.000 điểm. Ma phòng kém 1.000 điểm phụ gia tăng huyền cùng một chỗ kém 200 điểm mà thôi. Nói thật, kém không tính thật nhiều đáng sợ nhất là, đây là chuẩn tiên cấp, nếu như là chính phẩm tiên cấp, khẳng định so với ta Thánh Long Sáo. Trang Nhu xoa nước ngập Lạc Thiên hé miệng cười nói, chúng ta nào có vận khí tốt như vậy, tuân ra chính phẩm tiên cấp ha ha, như ngươi nhớ kỹ, ở vong du trùng, càng là cao đoan người chơi, càng là có can đảm khiêu chiến, vận khí thường thường lại càng tốt. Cái này đều là thành tỷ lệ thuận ta cười ha hả đem trang bị cho bà bối, để cho nàng cất vào trong túi đeo lưng, không cần hỏi, còn dư lại 4 cái lắp ráp muốn từ còn dư lại 4 cái bột trên người thu hoạch mọi người nỗ lực ừm ân mở mở nhóm. Nhất tề gật đầu cái này huyền băng điểu vương cũng thực sự là keo kiệt, trừ cái này miếng lót vai bên ngoài, thật vẫn không có rơi còn lại trang bị, xác thực bấy cha vì vậy, chúng ta chỉ có thể theo bản đồ tiêu ký tiếp tục đi vào bên trong. Tìm kiếm người thứ hai bột nguyệt thực trong rừng rậm bột cũng rất kỳ quái, chúng ta đang tìm nó đã ở tìm chúng ta, ngay một khắc này, một cái điểm sáng màu đỏ đã hướng phía hướng chúng ta nhanh du tẩu qua đây, cảm giác như lâm đại địch lại áp gần tim. Đập tăng lên 10 dưới giây tả hữu, đây chính là giết bột điều kiện tốt nhất, tim đập tần suất chỉ bất quá, không đợi cái này bột gần sát, ta đã cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đột kích, trong ánh mắt rất nhanh nhuộm dần một cái tầng nóng rực hỏa quang xuất hiện trước mặt, tiến nhập nguyệt thực rừng rậm phía sau đụng phải người thứ hai điều nhân, cái này điều nhân toàn thân đều lửa đốt, trong tay nắm chặt một thanh hỏa sắc cái xẻng, không sai, là cái xẻng long chi nhãn, rất nhanh chọn đọc nó thuộc tính. Xích viêm điểu vương phẩm cấp, tiên linh cấp chuẩn bột đẳng cấp, 260 lượng máu, 5 triệu không ma pháp công kích lực, 13.000.000.16.000 lực phòng ngự vật lý, 9.000.000 phòng ngự ma pháp lực, 9.000.000 kỹ năng, liệt hỏa nguyên rùa, lưu tinh hỏa vũ, hỏa diễm gió xoáy bột. Giới thiệu, xích viêm điểu vương là cựu đầu huyền phượng phân thân, nó có thể trưởng khống cường đại hỏa hệ ma pháp, phàm là có người xa lạ tiến nhập nguyệt thực rừng rậm, nó tất nhiên sẽ chủ động xuất kích, đem đốt thành than cốc. Thảo nào như vậy nóng rực, người này là một cái tinh thông hỏa hệ ma pháp buột, trên người số liệu thuộc tính cùng huyền băng điểu vương không có sai biệt, bảo bối không khỏi thân thể mềm mại run lên, nâng tay lên cánh tay liền ném ra một cái hàn băng cầm cố, đem cái này điểu nhân ngắn ngủi đông lại thành khắc băng, nóng đến chết rồi, ta nhanh lên cho người này hạ nhiệt một chút, ta thừa cơ hội này phát động thủ luân công kích, lấy cực nhanh độ đẩy mạnh đến nơi này tên trước người, thần long. Thanh tài đóng dấu ở gãy của nó bên trên, sau đó phát ra liên tiếp nhanh lưu loát công kích, lưu tinh liên kích gần long đánh thẻ đao băng long chém thẻ đao tấn long giết mạnh mà bạo ngược công kích, tại loại này vật phòng với ta mà nói không cao lắm bột trên người phát huy ra cực đại hiệu dụng, gắt gao một cái hiệp xuống tới, người này lượng máu đã bị ta ngược rất khoảng 1% mở nhóm thấy có lạ hay không, dù sao đều là cao thủ, từng cái hot thông minh đây, chỉ là chắc chắn theo là có. Thể tính ra ta rốt cuộc có bao nhiêu cường lực bất quá, tiên linh cấp chuẩn bột trở về huyết năng lực thật không kém, thậm chí so với huyết thánh cấp bột đều mạnh, hơn nữa, cái này điểu vương chỉ số IQ cũng không thấp, nó tuyết tan sau đó vẫn luôn ở vô vội cánh tả hữu bồi hồi, cứ như vậy, một ngày quả đấm của ta thất bại, lượng máu của nó mà bắt đầu đi trở về sau đó, theo người này kiệt kiệt gào thét, nóng rực liệt hỏa nguyền rủa đã trùm lên trên người của ta. Nhất thời đốt rủi ta 3095-55. Chút máu đột nhiên cảm giác nóng rực để cho ta phẫn nộ dị thường. Ta vỗ nhẹ một cái cực địa thiên lang ốc. Cái này rất có linh tính tọa kỵ, nhất thời gầm thét một tiếng. Thả ra tảng lớn màu băng lam hình nón hàn lãnh cực quang, giờ khắc này. Tất cả mọi người lỗ thai đều có thể rõ rõ ràng ràng nghe được xích xích lạp lạp thanh âm. Xích viêm điểu vương đau đớn phát ra từng tiếng hí. Lượng máu bị đông cứng rất 2094-955 điểm. Cả người là dại ra ở giữa không trung, tiến nhập ngắn ngủi trạng thái hôn mê. Ta lập tức vọt tới, hướng về phía bảo bối khẽ gật đầu, bảo bối ngầm hiểu, trong tay rất nhanh dậy một cái tầng thủy khí, thả ra tâm như chỉ thủy, sau một khắc, ta thần long thánh tài lần nữa tung, long chi nộ cũng theo nhau mà tới buộc phát ra, song quyền độ làm cho trước máy truyền hình khán giả các bằng hữu khó có thể tiếp thu, được kêu là một cái nhanh như tật phong cựu đoạn thương tổn dưới sự đả kích đi sau đó. Thần long khóa tinh chuẩn đem đối phương như ngừng lại khoảng cách ta chỉ có 5 mét. Vị trí ta sau đó một cái xê dịch đi tới sau lưng của nó, cả người đã biến thành một đạo băng sắc cự nhận, mà giờ khắc này, bảo bối đã hóa thành giá rét ánh sáng cực bắc, bám vào ở tại ta thiên lang chi nhận bên trên sau một khắc, từng cái tròng mắt đều hứng chịu tới kịch liệt trùng kích, chỉ thấy màu băng lam quang nhận trong nháy mắt xuyên thấu trước mặt xích viêm điểu vương xương rồng băng thứ bạo kích 2109. 5032 thương tổn chữ số làm người ta mục trừng khẩu ngốc bá đạo hầu như nhân vật quan. Trọng mạng ra hết cách rồi, hợp thể kỹ năng, toàn trạng thái gia trì, nhược điểm vị trí, thuộc tính áp chế rất nhiều nhân tố xác nhập với nhau. Cái này xích viêm điểu vương không chết cũng tàn phế phế mở mở nhóm mở to hai mắt nhìn. Bây giờ cách chúng ta đẩy người thứ hai bột mực có qua ngắn ngủn 2 phút không đến. Cái này xích viêm điểu vương cột máu lại chỉ còn dư 30% sau đó. Thằng nhãi này bạo nộ rồi, lưu tinh hỏa vũ cùng hỏa diễm gió xoáy một tên tiếp theo một tên hướng chúng ta tàn sát bừa. Bãi mà đến, lưu tinh hỏa vũ tất cả mọi người từng thấy, ngọn lửa này gió xoáy sắc thực đồ sộ, chỉ thấy một đại cố độ lửa long quyển phong trong nháy mắt tịch quyển đến rồi chúng ta quanh thân, cái kia nóng rực khí tức đều có điểm để cho chúng ta hít thở không thông, thương tổn không lớn, ta vẹn vẹn bị 1205-933 điểm trùng kích. Nhưng là cái này cảm giác nóng bỏng lại làm cho người quá khó chịu, chứng kiến sắc mặt của ta đỏ bừng, bảo bối mỉm cười, dương lên vũ khí trong tay, hướng phía bất phương. Hướng ném ra vô tận hải hét dài giờ khắc này, ta cảm thấy thanh lương, cái này lạnh như băng nước biển trong nháy mắt xua tan quanh thân hừng hực, làm cho tất cả mọi người thư thái nhưng là, hỏa thuộc tính xích viêm điểu vương lại khó chịu chết rồi, vô tận hải hét dài uy lực chọn 10 đoạn, hơn nữa nó bây giờ còn bị ta thần long khóa giam cấm, căn bản là không cách nào thoát đi. Vì vậy trên đỉnh đầu cách mỗi một giây đồng hồ sẽ toát ra một cái 80 vạn tả hưu thương tổn chữ số ta thì thừa lúc vắng. Mà vào, đã rét vì tuyết lại giá vì xương, lần nữa huy vũ ra khỏi cuồng bạo thiết quyền xích viêm điểu vương trên người lông vũ từng mánh điêu linh, rơi trên mặt đất thời điểm đã cũng đã bị vô tận hải hét dài băng lánh tới tắt rốt cục. Theo tường long nện ra, xích viêm điểu vương thân thể rất nhanh trệ không, bạo long chém giết ý quá độ. Dường như lưới dao vạch tìm tòi xích viêm điểu vương thân thể 5.939.53 điểm sát.